Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 248, nguyên lão tướng quân. Giờ phút này trong đại sảnh bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hách Vân Thiên chậm rãi đi xuống, tại cùng Tần Dương khoảng cách vì 5-6 mét lúc bỗng nhiên dừng bước. Song tay bên trong nhiều một bộ màu bạc câu trảo, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì cấu thành, mơ hồ lưu quang chớp động. Tại hạ Hách Vân Thiên, vì Thiên Hải Hổ bảng đệ nhất, xin chỉ giáo. Hách Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vừa rồi Tần Dương rất dễ dàng liền giết một cái tông sư tiểu thành, có thể thấy được thực lực lấy hắn không kém đến nơi đâu, thậm chí cao hơn. Trận chiến này không tốt đánh a hát. So với Hách Vân Thiên lo lắng, trong đại sảnh những người khác thần sắc ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn hắn đối với Hách Vân Thiên có mãnh liệt lòng tin. Theo 10 năm trước Hách Vân Thiên liền bắt đầu chiếm lấy Thiên Hải Hổ bảng vị trí số 1. Tiếp nhận vô số người khiêu chiến vẫn đứng vững không ngã. Có thể thấy được công lực cực sâu. Thậm chí tại Hoa Hạ Tổng Hổ bảng bên trong, Hách Vân Thiên cũng chiếm hữu người thứ 17 đưa. Tuy nhiên Hổ bảng không thể đại biểu tất cả thế gian cao thủ, nhưng dầu gì cũng có ngàn ngàn vạn vạn võ giả đến đây tham dự. Có thể tại cái này ngàn vạn người bên trong trổ hết tài năng, bản thân liền là cao thủ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Nói không chừng lần này Tần Dương muốn cắm, mà ngồi ở vị trí đầu chữ lão gia tử. Trong lòng nhưng thủy chung có chút bất an, suy nghĩ một chút, phất tay gọi đến một cái hạ nhân, thấp giọng thì thầm, đem Phỉ Nhi kêu đến. Tên kia hạ nhân gật đầu, vội vã ra ngoài, chỉ giáo đàm luận không được, ta liền là muốn nhìn ngươi một chút có thể đáng bao nhiêu tài phú tệ mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói. Hách Vân Thiên nhướng mày, nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, bất quá hắn vẫn là theo Tần Dương trong mắt nhìn thấy khinh miệt. Trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí nóng. Bạch, thân ảnh lướt đến, cứng rắn câu chảo xẹt qua một đạo ngân quang, mang theo vô cùng hung hãn khí tức, xông về Tần Dương, không có sát khí. Tần Dương đôi mắt lấp lóe, do dự một chút, tại câu chảo cắt tới thời điểm, sau này vừa lui, tránh đi đối phương công kích, nhàn nhạt mở miệng, lão gia hòa, nếu như ngươi thật muốn mạng sống, tốt nhất xuất ra chút bản sự đến, nếu không đường đường một cái tông sư cảnh giới đại thành người tùy tiện bị ta giết, sẽ chọc cho người chê cười. Hách Vân Thiên sững sờ, ánh mắt ngưng tụ lại, âm thanh lạnh lùng nói, Tần tiểu hữu, lão hủ cùng ngươi cũng không có thù gì oán, không cần thiết lấy sinh tử cùng nhau luận, coi như cái này là một trận phổ thông tỉ thí, ngươi nếu thua, liền đem Ninh gia trong cấm địa chỗ cầm đồ vật giao ra, lão hủ cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi có thể yên tâm rời đi, không ai có thể ngăn cản, nếu như ngươi thắng, lão hủ cam bái hạ phong, sau đó sẽ không lại lẫn vào ngươi cùng Ninh gia ân oán. Hách Vân Thiên lời nói để trong đại sảnh bên trong người đều là sững sờ, sắc mặt biến được quái dị. Làm sao cảm giác Hách lão có chút giống như là tại chịu thua a hát. Bên kia Ninh Như tắc cấp bách, vội vàng nói, Hách lão, có thể ngàn vạn không thể thả hắn đi a hát. Ngài là Thiên Hải Hổ bảng đệ nhất, nhất định có thể cầm xuống tiểu tử này, bằng không liền sẽ bôi nhọ ngài uy danh. Nghe được lời này, Hách Vân Thiên sắc mặt trong nháy mắt không sai trở nên khó coi. Kỳ thật hắn xác thực có chút khiếp đảm, cũng không biết tại sao, làm đứng tại Tần Dương trước mặt lúc, một cỗ dự cảm không tốt thủy chung bao phủ tại trong lòng hắn. Giống như não hải bên trong có một thanh âm tại khuyên bảo hắn, tuyệt đối đừng xúc động, nếu không định sẽ hối hận. Có thể là hắn cùng chữ lão gia tử quan hệ vừa không sai, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể cứng rắn cái đầu lên, dự định tùy tiện cùng Tần Dương đánh một trận coi như thắng hay thua không trọng yếu, có thể giữ được tính mạng mới là chính yếu nhất. Vậy mà lúc này nghe được Ninh Như Tắc biến tướng buộc hắn cùng Tần Dương quyết đấu, trong lòng nhất thời có chút không thích. Tốt Như Tắc, liền theo Hách lão nói xử lý đi. Chữ lão gia tử thản nhiên nói, hắn đã nhìn ra lão bằng hữu trên mặt vẻ làm khó, bên trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Dương thực lực thật rất lợi hại sao? Cha, chấm ngoặc kép, Ninh Như Tắc còn muốn nói điều gì, bị chữ lão gia tử phất tay ngăn cản. Hách Vân Thiên thở phào, nhìn về phía Tần Dương nói ra, Tần tiểu hữu, chúng ta điểm đến là dừng, thắng thua tự có mọi người tới phán xét, ý của ngươi như nào? Điểm đến là dừng, vậy liền không có ý nghĩa. Tần Dương khóe môi bốc lên một chút đường cong, nhìn thấy Tần Dương trong mắt lấp lóe sát cơ, Hách Vân Thiên biến sắc, âm thầm phát khổ, không có nghĩ đến tiểu tử này là cái người hiếu sát. Loại người này đánh nhau đau đầu nhất, mỗi một chiêu đều muốn liều mạng, ngay tại hắn coi là một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi lúc. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, tính, nhìn ngươi đã mất đi sát tâm, ta nếu lại giết ngươi không khỏi có chút khinh người. Thức thời một chút, Ninh gia sự tình ngươi cũng đừng lẫn vào. Nói xong, Tần Dương liền đi về phía Ninh Như Tắc. Ninh Như Tắc dọa được liên tiếp lui về phía sau, kêu to lên, Hách lão, nhanh ngăn lại hắn. Tần tiểu hữu, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Hách Vân Thiên sắc mặt giãy giụa, nhìn thấy Tần Dương bỗng nhiên xuất ra một thanh kiếm đi về phía Ninh Như Tắc, khẽ cắn môi, bỗng nhiên xông đi lên, cầu chảo xé rách không khí, phát ra tiếng xèo xèo âm thanh, một cỗ hung thần tâm ý thao trời mà lên, trong lúc mơ hồ, giống như trong đại sảnh này có một tiếng dã thú tiếng gào thét, chấn đám người tâm thần dao động, có chút thực lực thấp người thậm chí khí huyết sôi trào, kém chút áp chế không nổi. Cái này móng vuốt không sai, Tần Dương hơi kinh ngạc thiêu thiêu mi, thậm chí không có quay người, trường kiếm trong tay như thiểm điện vung ra một cái nửa cung, cung càng ngày càng dài, trong nháy mắt hóa thành một đạo dài đến một trượng nửa ngân mang, ẩn chứa lăng lệ khí thế hung mãnh, ép đắng người xông không qua khí đến, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bành, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, Hách Vân Thiên trong tay câu chảo bị cùng nhau cắt đứt, mà Hách Vân Thiên càng là phun ra một ngụm máu, ngược bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Cũng may Tần Dương hạ thủ lưu tình, cũng không có thương tổn cùng phế phủ. Tê, thấy cảnh này đám người ngây người, đều là hơi lạnh hít vào. Cái quỷ gì? Thân là Thiên Hải Hổ bảng đệ nhất Hách Vân Thiên, vậy mà một hiệp liền bại. Giả đi, mọi người nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi cùng rung động. Âm thầm thề về sau trông thấy người này, lập tức lẫn mất xa xa, ngã trên mặt đất. Hách Vân Thiên đồng dạng không thể tin, hắn rõ ràng phát giác được Tần Dương cảnh giới lấy hắn không sai biệt lắm, có thể là đối phương chỉ đơn giản như vậy đánh bại hắn, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ là đơn giản thô bạo bại ngươi tâm phục khẩu phục, liền như là mở hách. Hách Vân Thiên cười khổ một tiếng, thất lạc sau khi cũng may mắn vừa mới không có xúc động cùng Tần Dương liều mạng. Nếu không giờ phút này sớm liền biến thành một cỗ thi thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Thà Ninh Như Tắc nhìn thấy duy nhất ô dù bị đối phương tùy tiện đánh bại, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi hắn chả gọi tiếng động lớn lấy muốn bắt lại Tần Dương, có thể là tình cảnh trước mắt lại quả thực dội hắn một chậu nước lạnh. Nhìn thấy Tần Dương đi đến trước mặt hắn, dọa đến thân thể run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Chân, hoặc là cánh tay, tùy tiện tuyển một cái, Tần Dương đem trường kiếm trong tay đưa tới đối phương ngực. Ngữ khí đạm mạc, đừng, đừng, chấm ngoặc kép, Ninh Như Tắc ánh mắt hoảng sợ. Bờ môi trắng bệch, toàn thân run rẩy lợi hại. Tần Dương, mau dừng tay. Đúng lúc này, một đạo lo lắng tiếng kêu to truyền đến. Chỉ gặp đại sảnh bên ngoài vội vã tiến đến một vị ăn mặc bên trong sơn chịu ra người. Sau lưng còn đi theo hai người mặc quân trang nam tử. Mắt sáng như đuốc, vị lão giả này chính là nguyên lão tướng quân, Ninh Phỉ Nhi ngoại công. Tần Dương lần thứ nhất cùng Ninh Phỉ Nhi gặp mặt lúc liền là tại trong bệnh viện vì vị lão giả này chữa bệnh. Cũng tiễn hắn một khỏa khu độc đan, giúp hắn giải trừ trong cơ thể tử khí. Giờ phút này lão giả trong tay cầm một cái da trâu hồ sơ túi. Thần sắc nửa là bất đắc dĩ, nửa là lo lắng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.